Trong lòng Lý Oai Oai lộp bộp một chút, cô lặng lẽ nhìn Phan Mặc Hàn, thấy anh chỉ trầm mặc không lên tiếng, Phan Mặc Vĩ vẫn không chịu buông tha, anh nói đi. Anh nói rõ ràng cho em, có phải anh muốn cưới cô ta hay không? Anh muốn cưới người phụ nữ này về làm Phan thiếu phu nhân đúng hay không? Tứ thiếu gia anh nghĩ nhiều rồi, quan hệ của tôi và đại thiếu gia chỉ có tiền thôi. Tôi biết thân phận của tôi chưa từng vọng tưởng làm Phan thiếu phu nhân. Nếu Phan Mặc Hàn không nói, Lý Oai Oai chỉ có thể tự mình giải thích. Phan Mặc Vĩ quát cô ngay lập tức. Tôi và anh cả đang nói chuyện, ai cho cô xen mồm vào? Cô là cái thá gì? Lý Oai Oai run lên, tuy rằng trước đó thái độ của Phan Mặc Vĩ với cô không được tốt, nhưng tốt xấu gì hắn vẫn kiềm chế. Nhưng bây giờ hắn nhìn cô lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao mày, không chút lưu tình đâm vào cô, nhất là khi nói những câu cuối cùng, nó như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô, cảm giác ớn lạnh lan khắp cơ thể khiến cổ đông cứng người. Đúng vậy, cô là cái gì chứ, làm gì có tư cách nói chuyện với Tư thiếu gia. Ngay lập tức một lực mạnh mẽ túm lấy bả vai cô, kéo về phía sau, tấm lưng rộng lớn của Phan Mặc Hàn che chắn trước mặt cô. Tôi đã nói với chú, chuyện của tôi không cần chú xen vào. Bây giờ chú đã vào Phan thị, làm tốt việc của mình là được. Vẻ mặt của Phan Mặc Vĩ tối sầm lại, Phan Mặc Hàn chỉ tay về phía cửa, chú đi ra ngoài, về sau không cần lên đây nữa, vậy giữa em và cô ta. Anh lựa chọn cô ta phải không? Khóe miệng Phan Mặc Vĩ đầy giễu cợt, đúng vậy. Phan Mặc Hàn gật đầu, vậy mà anh lại thừa nhận. Đã thế còn chắc như đinh đóng cột, Lý Oai Oai ngây ngần cả người, khuôn mặt Phan Mặc Vĩ cũng bao phủ một tầng sương lạnh, được, em biết rồi, hắn lạnh lùng nói ra những lời này, quay đầu bước đi. Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên hắn không xuất hiện trước mặt Lý Oai Oai nữa, nghe Phan Mặc Dịch nói, hắn dọn ra khỏi Phan gia. Hơn nữa bây giờ hắn thực tập ở Phan thị cũng đủ bận rộn lắm rồi. Vì vậy, chỉ cần bọn họ cố gắng tránh né, nhất định sẽ không nhìn thấy nhau, không thấy cũng tốt. Lý Oai Oai lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Phan Mặc Vĩ chán ghét cô cũng chán ghét bản thân mình hiện giờ, đặc biệt anh em Phan Mặc Hoàn và Phan Mặc Dịch rất tốt với cô, Phan Mặc Hàn tuy lạnh lùng nhưng chưa bao giờ thất hứa. Kết quả chính mình lại, nói ra những lời trong lòng, bản thân Lý Oai Oai rất mâu thuẫn, rất nhiều lần cô muốn nói sự thật cho họ biết, nhưng khi lời nói lên đến miệng, cô đều không nói được, trong lòng ngập tràn phiền muộn không chỗ nào phát tiết, cô chỉ có thể vùi đầu vẽ tranh, đem những cảm xúc hỗn loạn qua những nét vẽ. Từ nhỏ, vẽ tranh luôn là phương thức giải tỏa cảm xúc tốt nhất của cô, và cũng là cách duy nhất không tốn nhiều chi phí. Giờ đây đi theo Phan Mặc Hàn, mỗi lần anh có cuộc họp, cô ở trong văn phòng chờ cũng nhàm chán, sẽ bất giác cầm bút lên vẽ, hôm nay cũng giống như vậy, có điều khi cô đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói, em vẽ chú ba, Lý Y Y sợ đến mức rơi cả bút vẽ trong tay, cô nhanh chóng ngẩng đầu, phát hiện không biết từ bao giờ Phan Mặc Hàn đã trở lại. Nhưng bởi vì cô về quá mức say mê nên mới không phát hiện ra, đại thiếu gia, cô vội vàng đứng lên, nhưng Phan Mặc Hàn đã trực tiếp cầm lấy bức tranh trong tay cô, anh lật từng trang, xem càng lúc càng nhiều, sắc mặt của anh trầm xuống, Lý Oai Oai nhìn thấy, không khỏi run lên. Xem đến từ cuối cùng, Phan Mặc Hàn khép lại quyền vẽ, đáy mắt anh nổi lên một trận gió lốc, tất cả đều là chú hai, chú ba, hừm, ha, vốn tưởng anh sẽ trách cô không làm việc tử tế, đáng ra phải phục vụ anh, không ngờ anh lại chú ý đến cái này, Lý Oai Oai sững sờ, nhất thời không biết phải nói những gì, Phan Mặc Hàn tiếp tục nói, chú hai 18, chú ba 7 tấm, còn lại là đồ vật khác. Chẳng lẽ tôi không xứng để em về, đại thiếu gia, em? Cởi quần áo. Đột nhiên người đàn ông thay đổi chủ đề, tuy Lý Oai Oai không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi nút áo, đúng lúc này, điện thoại nội bộ vang lên, Tổng Giám Đốc, 5 phút sau hội nghị qua điện thoại sẽ bắt đầu, tôi đã gửi tài liệu đến email của ngài, xin hãy kiểm tra và xác nhận lại một chút. Giọng nói của Điền Thư Ký vang lên, đã biết. Phan Mặc Hàn lạnh lùng đáp lại, anh cúp máy mở email lên, nhưng đồng thời, anh lại liếc nhìn Lý Y Y. Không nghe thấy tôi nói gì sao? Cởi quần áo, cởi sạch sẽ ra cho tôi.